La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 388, già yếu cùng tân sinh. Tình huống thế nào? Maximus lập tức ân cần hỏi han. Quintus đại nhân hiện tại đốt đã toàn lui, chỉ cần lại nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, hẳn là liền không sao. Bác sĩ hồi đáp, quá tốt rồi. Maximus nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười, xốc lên lều vải, đang trông thấy Quintus còng lưng tại trong lều chậm chậm dạo bước, hắn đi nhanh lên đi vào, ấm giọng khuyên Quintus, bệnh của ngươi vừa vặn, tốt nhất lại tiếp tục nằm nghỉ ngơi, chờ thể lực hoàn toàn khôi phục tái khởi đến. Thủ lĩnh, thân thể của ta hiểu rõ, không có chuyện gì. Quintus quật cường khoát tay, nằm nhanh 2 ngày thời gian lại không lên hoạt động một chút, thân thể đều muốn cứng. Đúng rồi, thủ lĩnh ngươi lúc này trở về, có phải hay không Zimbabwe đã cầm xuống? Mặc dù biết Quintus là tại nói sang chuyện khác, Maximus cũng không thể không gật đầu nói. Đúng vậy, Zimbabwe đã bị chúng ta công chiếm, trong trại dân chúng cũng toàn bộ bị bắt lấy được, mà chúng ta không có tổn thất gì. Đây là một trận toàn thắng. Xem ra cự nhân chi nộ trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng trọng yếu. Đáng tiếc ta không nhìn thấy nó đại triển thần uy cảnh tượng. Quintus mặt lộ vẻ ước mơ nói. Cho nên chiến đấu kế tiếp, ta liền không thể bỏ lỡ nữa. Maximus rõ ràng Quintus đây là tại uyển chuyển nói cho hắn biết. Hắn muốn tiếp tục theo quân tham tán, không trở về Ophidelia tĩnh dưỡng, bởi vì lúc trước quân đội tiến vào Genumil lúc Quintus chịu gió cảm lạnh, sốt cao bị bệnh, Maximus liền đã từng chuẩn bị tiễn hắn về Ophidelia bệnh viện trị liệu. Bị hắn ngoan cố cự tuyệt, cho nên Maximus lần này cũng không định lại khuyên. Hắn mở miệng nói ra, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Kế tiếp chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Đợi đến Zimbabwe bị hoàn toàn trưởng khống về sau, quân đội lại tiếp tục xuôi nam, dọc theo sông Công chiếm đi người mấy năm này xây dựng kia vài tòa doanh trại. Hiện tại vừa mới ngày mùa thu hoạch, chúng ta có thể từ Breuchi trong trại thu được tương đối nhiều lương thảo đồ quân nhu. Lại thêm có thể dùng thuyền vận chuyển, tiêu hao tương đối ít. Lần này hoàn toàn không cần lo lắng lương thực cung cấp vấn đề. Quintus gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta có thể không nhanh không chậm mỗi đánh chỗ tiếp theo, liền ổn định một chỗ. Dạng này có thể cam đoan đường lui an ổn. Càng quan trọng hơn là để Breuchi cái kia đại thủ lĩnh rõ ràng. Hắn nhằm vào chúng ta chế định cái này phòng ngự kế hoạch hoàn toàn không làm được. Để hắn có đầy đủ thời gian đi tìm cái khác Pannoni đại bộ lạc thỉnh cầu viện quân. Chờ chúng ta quân đội tới gần Breuchi chủ trại thời điểm, nói không chừng còn có thể cùng Pannoni liên quân tiến hành một trận quyết chiến. Đợi đến thu được trận thắng lợi này về sau, kế tiếp bất luận chúng ta Đông Công Mezae vẫn là Nam Công Andaizit đều sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hy vọng chiến cuộc phát triển chính như Quintus ngươi đoán nghĩ rằng. Này, đợi đến một trận chiến này kết thúc, toàn bộ Pannoni bị chúng ta hoàn toàn chiếm đoạt chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Kế tiếp chúng ta phải đối mặt địch nhân không phải người Bơi, chính là người Dacia. Quintus nói, trở lại giường trước ngồi xuống, dùng tay đè chặt chính mình tê dại 2 chân. Buồn vô cớ thở dài, ta già, thân thể không được, đây là ta một lần cuối cùng bồi thủ lĩnh ngươi xuất chinh. Chỉ sợ ta đã không nhìn thấy chúng ta Nick đánh bại người Bơi. Người Dacia, trở thành cái này rộng lớn sông lớn bình nguyên chân chính chủ nhân ngày đó. Maximus vốn định an ủi hắn vài câu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Bởi vì đã nhanh 60 tuổi Quintus mấy năm này tình trạng cơ thể đúng là ngày càng sa sút. Bởi vậy lần này xuất chinh trước Maximus vốn không muốn làm cho hắn theo quân. Chỉ là hắn nhiều lần kiên trì mới không thể không miễn cưỡng đồng ý. kết quả chịu điểm gió thổi liền lại bị cảm, nói rõ thân thể của hắn đã chịu không được dày vò. Đã từng nhiều lần là Quintus chữa bệnh Minjunus tự mình đã nói với Maximus. Căn cứ phán đoán của hắn, Quintus mất đi con trai con dâu kia mấy năm thời gian dài giận dữ đại bi. Quá mức tiêu hao tâm thần, dẫn đến thân thể cơ năng hạ xuống quá nhanh. Nếu như không phải mấy năm này sinh hoạt hậu đãi, lại có đầy đủ chữa bệnh bảo hộ, thân thể của hắn chỉ sợ sớm đã không được. Cùng hắn số tuổi tương cận Frontinus cứ việc cũng chịu đựng nhiều năm gian khổ nô lệ sinh hoạt. Nhưng tình trạng cơ thể liền so với hắn khỏe mạnh nhiều. Đến nay còn cứng rắn giống trung niên nhân. Maximus trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau, Simbaybay sẽ thành chúng ta nick bộ lạc tại vùng này địa khu quan trọng thành trấn. Ta chuẩn bị bổ nhiệm Wallace đảm nhiệm Simbaybay hành chính trưởng quan. Quintus đã kinh vừa vui, do dự nói rằng, thủ lĩnh, Wallace tuổi tác còn nhỏ, hiện tại vẫn chỉ là tông giáo quản lý ti chủ quan. Chưa hề quản lý qua thành trấn, vượt cấp tấn thăng thành trấn hành chính trưởng quan. Đám quan chức chỉ sợ đối với cái này sẽ có dị nghị. Vì cái gì Quintus sẽ nói làm là như vậy vượt cấp tấn thăng? Bởi vì tông giáo quản lý ti không lệ thuộc vào bất kỳ bộ môn, mà là giống tình báo ti, thị tòng ti, cản án tư như thế, trực tiếp từ Maximus lãnh đạo. Tại Maximus là nick bộ lạc quan viên xác định quan giai lớn lúc nhỏ. Cân nhắc tới tông giáo quản lý ti nhân viên không nhiều, sự vụ cũng không quá bận rộn, lại xuất phát từ tị hiềm tâm lý, cuối cùng cho tông giáo quản lý ti chủ quan định là cấp 2, mà thành trấn hành chính trưởng quan ít ra cũng là cấp 4. Ophidea hành chính trưởng quan là cấp 5. Bởi vậy từ tông giáo quản lý ti chủ quan trở thành thành trấn hành chính trưởng quan, chính là thăng liền 2 cấp, vượt cấp tấn thăng tại chúng ta nick bộ lạc bên trong cũng không hiếm thấy. Esipompus lúc trước vẫn chỉ là một cái trợ chủ quản, trong nháy mắt liền thành Sernodia hành chính trưởng quan. Còn có Marcus, cùng Wallace là một nhóm đi ra đứa bé, tuổi tác cũng kém không nhiều. Một mực đảm nhiệm bộ tài vụ phó quan, bọn hắn đều làm nhiều năm, cũng không có nghe thấy người khác có dị nghị. Maximus chăm chú khuyên, tuổi trẻ không sợ, chỉ cần có năng lực là được. Ngươi hẳn phải biết trong bộ lạc Danu thần miếu hiện tại đã kiến được 4 tòa. Tế đàn có 10 mấy cái, tư tế hơn 100 người, tăng thêm cái khác phụ trợ nhân viên, tổng cộng vượt qua 1000 người. Hơn nữa còn có một tòa Danu nữ thần trường học. Tất cả đây hết thảy đều là tại tông giáo quản lý ti trưởng khống dưới hoàn thành. Chúng ta tộc dân đến từ các nơi đều có tín ngưỡng, thế nhưng là tại tông giáo quản lý ti dẫn dắt dưới. Tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể để Danu nữ thần tín ngưỡng tại trong bộ lạc cắm rễ xuống, để 80% tộc dân hoàn toàn thừa hành, đồng thời còn hướng ra phía ngoài mở rộng, ảnh hưởng đến xung quanh cùng chúng ta thân thiện lân bang. Đồng thời tại toàn bộ trong quá trình phát triển không có xảy ra bất kỳ tín ngưỡng xung đột, cũng không có để bất kỳ tư tế xuất hiện vi quy làm trái kỷ tình huống. Cái này vô cùng không dễ dàng, xem như tông giáo quản lý ti chủ quan Wallace không thể bỏ qua công lao. Giống Wallace dạng này có rất mạnh năng lực bộ lạc nhân tài nên cho hắn càng lớn quyền lực, để hắn vì bộ lạc làm càng nhiều cống hiến. Đa tạ thủ lĩnh. Quintus lần nữa đứng người lên, rất cung kính hướng Maximus thi lễ một cái. Lúc trước hắn nói những lời kia bất quá là biểu đạt chính mình đối cháu trai lo lắng, nhưng Maximus rõ ràng nói cho hắn biết, hắn chính là muốn đại lực bồi dưỡng Wallace. Ngoặc kép, có thủ lĩnh kiên định duy trì, Wallace tương lai trở thành bộ môn chủ quan, bộ lạc quan viên trọng yếu là ở trong tầm tay. Bởi vậy hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Tang Thuvian, Tang Thuvian, Nick Đại Quân tại Zimbabwe dừng lại 5 ngày, tại ổn định trong trại trật tự. Trấn An bị bắt, Breuchi chiến sĩ cùng dân chúng trong lúc đó. Tòa này trại cũng bị chế tạo làm hậu cần căn cứ. Cùng lúc đó, đám thợ thủ công đem hư hao xe bắn đá từng cái chữa trị. Maximus xuất lính quân đội tiếp tục hướng nam xuất phát, dọc đường liên tiếp đánh hạ mấy cái ven sông doanh trại. Bởi vì hắn chọn lựa là đánh chỗ tiếp theo, liền ổn định một chỗ, sách lược. Thẳng đến đầu tháng 12 quân đội mới tới gần Breuchi chủ trại. Breuchi lãnh địa xấp xỉ một cái hình chữ nhật, đông tây hai bên phần lớn là dãy núi, mặt phía bắc tiếp giáp Genumil, mặt phía nam dựa vào Andesit, nắm giữ từ nam chí bắc mà qua sông Sava cùng dòng sông hai bên bờ phì nhiêu bình nguyên. Breuchi chủ trại ở vào sông Sava bờ đông, tới gần nam bộ biên cảnh. Từ nơi này hướng đông địa thế tương đối nhẹ nhàng. Mỗi lần Pannoni liên minh bộ lạc tổ chức hội nghị, Sezestiker, Breuchi cùng Andesit ba cái đại bộ lạc đại thủ lĩnh cùng tùy tùng đều là muốn trước đi qua nơi này. Sau đó lại hướng đông đến Mezaay chủ trại. Nick quân đội đánh hạ Zimbabwe không lâu sau, Brit liền từ thám tử trong miệng biết được tòa này chạy trong vòng một ngày liền thất thủ, tin. Tức, tại Trấn Kinh sau khi hắn ý thức được chính mình vất vả chế tạo phòng ngự hệ thống tại người Nick. Đáng sợ như vậy, công thành vũ khí đả kích xuống bất quá là gà đất chó xanh. Chủ trại thiết kế phòng ngự cũng không so Zimbabwe mạnh bao nhiêu. Thủ vững chủ trại bất quá là chờ chết mà thôi. Thế là, Brick không thể không khẩn cấp phái ra người đưa tin. Hướng còn lại Pannoni đại bộ lạc cầu viện. Mezaay đại thủ lĩnh Maithiri đầu tiên làm ra đáp lại. Cứ việc tại sông Corona trong một trận chiến bộ lạc của hắn cũng tổn thất không nhỏ. Về sau lại bởi vì viện trợ phía đông Pannoni bộ lạc đối kháng người Bơi gặp một chút tổn thất. Nhưng cân nhắc tới Breuchi cùng Mezaay tiếp giáp, hai cái bộ lạc chủ trại cách nhau rất gần, môi vòng thì run rẩy. Bởi vậy hắn khẩn cấp triệu tập 5.000 tên chiến sĩ, cũng tự mình xuất lĩnh, đuổi tới Breuchi chủ trại. Dấu hiệu thứ hai tích cực đại bộ lạc là Andesit. Nó trên thực tế trước đó chưa hề tham dự qua cùng người Nick chiến tranh, nhưng là tại nó cùng mặt phía nam Scordisi còn sót lại bộ lạc trong chiến tranh Breuchi nhưng không có thiếu cho trợ giúp. Hơn nữa một khi Breuchi bị diệt vong, nó sẽ đứng trước Nick cùng Scordisi Nam Bắc giáp công. Chiến lược trạng thái so Mezaay còn bết bát hơn, cho nên chưa từng có hướng cái khác Pannoni bộ lạc điều động qua viện quân Andesit. Lần này không để ý mặt phía nam Scordisi bộ lạc uy hiếp, cũng tận cố gắng lớn nhất khẩn cấp triệu tập bộ lạc hơn phân nửa binh lực gần 8.000 tên chiến sĩ. Chạy đến Breuchi chủ trại, so sánh dưới, mặt phía bắc tam đại bộ lạc đối với cái này biểu hiện còn kém nhiều. Bọn hắn ứng đối người Bơ Y xâm lấn đều cảm thấy phí sức. Tự nhiên phân không ra nhiều ít binh lực đến giúp trợ Breuchi.